Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thoại reo. Thấy là điện thoại của Vi Tường, Lộ Thượng không chút do dự trực tiếp bắt máy. Chỉ là không nhẫn nại đề cao âm thanh. Cô có thấy phiền hay không? Rốt cuộc là cô muốn làm gì? Lộ Thượng giống to một câu, nhất thời quên mất bản thân vẫn đang ở phòng nghiên cứu. Sinh viên nghe thấy tiếng của anh tức khắc kinh ngạc, sau đó đồng loạt dựng thẳng tai, quay đầu hiếu kỳ nhìn qua. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Lộ Thượng bỗng nhiên phát hiện ánh mắt bát quái của bọn họ. Nhẫn nhịn, phẫn nộ, nhìn cái đám không có mắt này. Sau đó cầm điện thoại đi ra ngoài. Đám sinh viên nhìn nhau. Cậu nhìn tôi nhìn cậu. Đều bắt đầu thì thầm bát quái. Cô thực sự rất nhàm chán à? Cách một điện thoại, Vi Tưởng cũng có thể cảm giác được đối diện có một núi lửa nhỏ đang phun trào. Tức khắc ngữ khí của cô trở nên nhỏ nhẹ. Anh tại sao không trả lời tôi? Tôi đợi anh rất lâu rồi. Tôi rất bận, sau này nếu không có chuyện gì thì đừng tùy tiện gọi điện cho tôi. Tôi không có thời gian cùng cô vô vị đâu. Cúp đây. Thấy anh muốn cúp điện thoại, Vi Tưởng vội vàng nói. Đợi chút, đừng cúp máy, tôi thật sự có chuyện. Lộ Thượng không nhẫn nại nhíu mày, lạnh lùng nói. Vậy cô nói đi, tôi nghe thử xem. Cô ấy có thể có chuyện chính đáng gì? Chỉ sợ cô ấy không có việc gì làm nhàn rỗi lấy anh ra làm niềm vui. Bằng không cũng sẽ không ra mặt dày như thế, gửi qua một đống tin nhắn nhàm chán vô vị. Tin cô ấy mới có quỷ. Vi Tưởng lè lưỡi, một bộ chính đáng nói. Gần đây không phải là có một bộ phim hoạt hình 3D Tây Du Ký Đại Thánh trở về mới chiếu sao? Phản ứng rất tốt, trẻ con nhất định càng thích xem. Tối thứ bảy này tôi mời Tử Việt với anh đi xem nhé. Thực ra cô cũng rất kỳ vọng cùng anh đi xem phim. Cảm ơn ý tốt của cô. Không cần đâu. Lộ Thượng không quá cảm kích, lại cự tuyệt cô. Vi Tưởng nóng nảy âm thanh đề cao. Anh nói thì không tính. Nếu không anh để Tử Việt nghe điện thoại đi, để tôi nói bé nhất định sẽ muốn đi. Lộ Thượng có chút nhức đầu. Cô gái này rốt cuộc là có hiểu cái gì gọi là cự tuyệt không? Lộ Thượng lại không khách khí từ chối. Không cần, cuối tuần Lộ Tử Việt không có thời gian. Liên tiếp bị cự tuyệt, Vi Tưởng cũng có chút ủy khuất. Lúc đầu người yêu cầu không phải là Tử Việt sao? Bình tĩnh một chút, cô tỏ vẻ điềm tĩnh nói. Tôi biết anh không muốn, nhưng mà nói thật cho anh biết là Tử Việt gọi điện thoại cho tôi. Nhóc hy vọng chúng ta cùng nó đi xem phim. Nhưng là nhóc biết anh nhất định sẽ từ chối nó, cho nên mới tìm tới tôi. Lúc này đến lượt Lộ Thượng cạn lời. Sau khi phản ứng kịp, anh ho khan che giấu sự xấu hổ của bản thân, rồi mới nhàn nhạt nói. Thật sao? Thật là có việc này ư? Thấy ngữ khí của anh đã hòa hoãn xuống, Vi Tưởng thừa thắng xông lên. Bây giờ biết cũng không muộn. Tôi đã mua vé rồi. Sau 7 giờ tối tôi ngồi ở Vanda Cinema, đường Vịnh Tùng chờ hai người. Cứ như vậy, nhớ kỹ giao ước của chúng ta. Vi Tưởng thản nhiên nói xong, không cho Lộ Thượng có thời gian từ chối, vội vàng cúp điện thoại. Điện thoại truyền đến tiếng tút tút tút. Lộ Thượng không vui nhíu mày. Người nào đồng ý quyết định của cô? Cô lấy đâu ra tự tin như thế khẳng định anh sẽ đi? Đang ảo não, vừa xoay người liền phát hiện Tiểu Mẫn Tuyết ở phía sau. Thật ra vừa rồi Tiểu Mẫn Tuyết đi ngang qua thì thấy anh. Cô chỉ muốn tiến lên chào hỏi anh một chút. Nhưng trong lúc vô tình đã nghe thấy anh trả lời đầu dây bên kia điện thoại. Không nghe không biết, vừa nghe đã giật mình. Mấy ngày hôm trước liền nghe có người bát quái nói ở sân trường học nhìn thấy Lộ Thượng và một cô gái trẻ thân mật cùng nhau, sau đó còn thân thiết chở cô bé kia về nhà. Cô còn không coi là quan trọng. Những tin bát quái đó xem ra hôm nay có thể chứng minh đó là chuyện thật rồi. Đầu dây bên kia điện thoại là con gái mới có thể khiến anh tức giận như thế. Là cô gái hôm trước sao? Không phải là tình yêu thầy trò chứ? Nghĩ đến điều này, Tiêu Mẫn Tuyết bắt đầu khẩn trương, trước nay chưa từng có. Nhìn thấy Tiêu Mẫn Tuyết phía sau, Lộ Thượng nhìn về phía cô gật gật đầu. Tiêu Mẫn Tuyết mỉm cười nói, luật sư huynh, đang muốn đi đưa văn kiện, vừa vặn đi ngang qua, không nghĩ tới đúng lúc anh ở bên ngoài như thế. Anh còn đang bận chưa tan ca sao? Sắp tan ca rồi. Có chuyện đoán chừng còn muốn phiền tới Lộ sư huynh. Gần đây em đang viết luận văn tiến sĩ của mình. Hôm nào anh rảnh, Em có thể qua đây nhờ anh giúp em xem qua nhé. Có thể mà, đừng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.